Tướng môn độc hậu, chương 203, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai phu nhân cũng biết a, đích xác. Chủ tử lần đầu tiên hồi Lũng Nghiệp thời điểm, cũng là bị người đưa về tới. Lúc trước đại phu đều nói không cách nào xoay chuyển tình thế. Cao công tử cũng không thể nề hà. Cuối cùng chủ tử lại đỉnh lại đây. Thật sự là kỳ tích. Thẩm Diệu rũ mắt, Lũng Nghiệp muốn hắn mệnh người cũng không ít. Đường Thúc có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, do dự một chút, lại lắc lắc đầu, thở dài. Đại lương Giang Sơn lại nơi nào là như vậy hảo thủ. Nếu là như thế, lúc trước, hắn đột nhiên ngừng câu chuyện, nói, tóm lại, phu nhân ngàn vạn phải bảo trọng thân thể. Nói lại muốn đi dặn dò phòng bếp kia đầu sắc thuốc. Liền phải lui ra ngoài. Ở Đường Thúc sắp rời khỏi cửa thời điểm, Thẩm Diệu gọi lại hắn, hỏi, Đường Thúc, tiên hoàng cùng điện hạ quan hệ tựa hồ không được tốt. Chuyện này ngươi biết không? Đường Thúc bước chân một cái lảo đảo, dừng một chút, mới chậm rãi mở miệng nói. Bất mãn phu nhân, nô tài từng là tiên hoàng hậu xuất các trước trong phủ người hầu. Chỉ là phu nhân nếu là muốn biết những việc này, vẫn là chờ điện hạ tự mình cùng ngài nói đi. Thư lão nô vô pháp báo cho. Hắn hành lễ, xoay người rời đi nhà ở. Thẩm Diệu đè lại giữa trán. Đại lương hoàng thất bí mật không thể so Minh Tề thiếu. Tạ Cảnh Hành trên người lại sẽ có cái gì bí mật? Tiên hoàng cùng Vĩnh Nhạc đế huynh đệ chi gian lại là như thế nào? Tạ Cảnh Hành không có đem những việc này nói cho nàng. Nàng cũng không biết trong đó sâu cạn, càng không thể tùy tiện hành động. Lúc này, Thẩm Diệu nhưng thật ra tình nguyện chính mình tính tình lại xúc động chút. Không thể so như vậy cẩn thận, có lẽ còn có thể đánh bậy đánh bạ biết chân tướng như thế nào. Đang nghĩ ngợi tới, rồi lại thấy Cốc Vũ vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Trừng lớn đôi mắt, một bộ có chút vô thố bộ dáng. Nói, phu nhân, phu nhân. Thẩm Diệu nhíu mày, càng là ở ngay lúc này, càng là phải tránh lỗ mãng dồn dập, cấp trung sinh loạn, Duệ Thân Vương phủ cũng không thể ở ngay lúc này bị người chui chỗ trống. Nàng hỏi, xảy ra chuyện gì, như vậy hoảng loạn, lời còn chưa dứt, liền nghe được bên ngoài truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Tiểu biểu muội, Thẩm Diệu ngơ ngẩn, liền thấy Cốc Vũ phía sau. Bỗng dưng toát ra một hình bóng quen thuộc. Không phải La Đàm lại là ai? La Đàm biểu tình có chút nôn nóng. Nhìn thấy Thẩm Diệu, ba bước cũng làm hai bước đi đến. Lại nhìn nhìn trên giường còn chưa tỉnh lại Tạ Cảnh Hành. Lẩm bẩm nói. Hắn quả nhiên không có gạt ta. Thẩm Diệu, hoác, một chút đứng lên. Hỏi, ngươi vì sao ở chỗ này? Nàng lạnh lùng sắc bén. Vốn dĩ luôn luôn đối La Đàm đều có loại gần như trưởng bối đối vãn bối khoan dung. Này một chút lạnh mặt đứng lên. Nhưng thật ra làm La Đàm hoảng sợ. Không khỏi rụt rụt cổ. Nhỏ giọng nói. Việc này liền nói tới lời nói dài quá. Chờ La Đàm đem chính mình như thế nào đến nơi đây tới ngọn nguồn đều nói cho Thẩm Diệu lúc sau. Thẩm Diệu cũng không khỏi hít hà một hơi. Không tán đồng nói. Quả thực hồ nháo. Đại lương cùng Minh Tề chi gian cách xa nhau khá xa. Ngươi lẻ loi một mình túc ở người ngoài trong phủ. Nếu là ra chuyện gì, cậu mợ như thế nào? Ngươi làm ta cha mẹ lại như thế nào? La Đàm tự biết đuối lý. Nhỏ giọng nói, ta biết sai rồi. Chỉ là phía trước một lòng một dạ tưởng đi theo các ngươi. Ngay sau đó thanh âm càng tiểu đạo. Ta cũng không nghĩ tới Cao Dương là Lũng Nghiệp người a. Hắn phía trước còn gạt ta nói chỉ là đã từng du lịch đến Lũng Nghiệp. Ở chỗ này vừa lúc cũng có phủ đệ mà thôi. Thẩm Diệu nhìn liếc mắt một cái cục mi rũ mắt La Đàm. Nhưng thật ra không biết nói cái gì cho phải. Sự tình đều đã xảy ra. Lại đến trách cứ oán trách ai đều là không thay đổi được gì. Huống hồ đến bây giờ cũng coi như hết thảy bình an. Vẫn chưa ra cái gì nhiễu loạn. Cao Dương người này tuy rằng cũng vẫn chưa như mặt ngoài đơn giản như vậy. Đi theo Tạ Cảnh Hành, nghĩ đến cũng sẽ không đối La Đàm làm ra cái gì thất lễ việc. Thẩm Diệu tuy rằng cũng không rõ ràng lắm Cao Dương vì cái gì sẽ như vậy tòa. Bất quá xem La Đàm bộ dáng này, Cao Dương hẳn là đem nàng chiếu cố thực hảo mới là. La Đàm sợ Thẩm Diệu nhắc tới hiện tại liền đem nàng đưa trở về. Lập tức tách ra câu chuyện nói. Cao Dương đi dược phòng cấp muội phu luyện dược giải độc. Ta còn tưởng rằng hắn là thuận miệng nói bậy. Trước mắt thấy muội phu, mới biết được là thật sự. Nàng nhìn về phía Thẩm Diệu, tiểu biểu muội, muội phu thật sự bị thương rất nghiêm trọng sao? Thẩm Diệu cũng không nghĩ giấu nàng, liền gật gật đầu nói, ăn bình quy nguyên hoàn nhiều nhất chỉ nhưng bảo hắn 10 ngày an khang. Nếu là 10 ngày qua đi, Cao Dương còn không thể luyện ra giải dược, vậy nguy hiểm, La Đàm sợ hãi, liền không có biện pháp khác sao? Ta đang suy nghĩ, Thẩm Diệu rũ mắt, tin tức đã truyền tới Hoàng thượng trong tai. Hoàng thượng chính âm thầm mời chào kỳ y, chính là nước xa không giải được cái khát ở gần. La Đàm trầm mặc trong chốc lát, lại là duỗi tay nắm lấy Thẩm Diệu tay, kiên định nói, muội phu như thế anh tài, tất nhiên sẽ không có việc gì. Các ngươi sẽ trường trường cửu cửu, ta còn chờ ngươi cho ta sinh cái tiểu cháu trai đâu. Ngươi đừng quan tâm, ta bồi một đạo thủ. La Đàm rốt cuộc là người nhà. Ở dị quốc, Cao Dương cũng hảo, Quý Vũ Thư cũng thế. Rốt cuộc là cách một tầng thân sơ. La Đàm đó là cái gì đều không làm. Tóm lại cũng là làm người cảm thấy trong lòng hảo quá chút. Tạ Cảnh Hành bên người ly không được người. Bởi vì không hiểu được hắn thương tình đến tột cùng có thể hay không lặp lại. Bên người yêu cầu người chăm sóc. Thẩm Diệu liền tự mình chăm sóc hắn. Cơ hồ là cả ngày ở Tạ Cảnh Hành mép giường ngồi. Uy hắn uống nước, không có việc gì thời điểm liền lấy thư ở một bên xem. Xem lại là Đại Lương chính kinh cùng sách sử. Nàng cần thiết mau chút hiểu biết Đại Lương cái này quốc gia. Mới có thể ở ngày sau có điều đối sách. Bị động cục diện, nàng thật sự không thích cực kỳ. La Đàm cũng bồi ở Thẩm Diệu bên người. Trừ bỏ ban đêm về phòng đi ngủ bên ngoài. Bên thời điểm cũng đi theo Thẩm Diệu ngồi ở trong phòng. Khó được nàng một cái nhàn không xuống dưới tính tình. Cũng có thể ở chỗ này ngây ngốc hồi lâu. Tuy rằng phần lớn thời điểm đều là ngồi phát ngốc. Thời gian thực mau liền đi qua 3 ngày. Này 3 ngày tới nay. Tạ Cảnh Hành cũng chưa tỉnh quá. Trừ bỏ Cao Dương ở dược phòng bế quan luyện dược bên ngoài. Văn Huệ Đế còn phái cái trong cung y thuật tối cao lão thái y tới chăm sóc Tạ Cảnh Hành. Bởi vì lão thái y cũng ở, Tạ Cảnh Hành mạch tượng còn tính vững vàng. Mọi người đều đem hy vọng đầu hướng Cao Dương. Chỉ ngóng trông Cao Dương có thể ở 10 ngày trong vòng lấy ra giải dược tới. Nếu không lúc này thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ai biết tới rồi ngày thứ tư thời điểm, Tạ Cảnh Hành lại đột nhiên không hảo lên. Đầu tiên là mạch đập trở nên cực loạn cực không xong. Hô hấp cũng thập phần dồn dập. Sắc mặt càng là bạch dọa người. Liền thủy đều uy không đi xuống. Miệng vết thương thế nhưng cũng bắt đầu phát sinh thối rữa. Nhìn lại là thập phần nguy hiểm bộ dáng. Lão thái y tới nhìn nhìn. Liền lắc đầu thở dài. Nói Tạ Cảnh Hành miệng vết thương độc khởi điểm bị Cao Dương tạm thời dùng thi châm châm pháp đè nặng. Chính là chỉ là hoãn được nhất thời. Hiện tại độc đã áp không được. Bắt đầu hướng lan tràn. Nếu là không có kia 3 viên quy nguyên hoàn. Tạ Cảnh Hành chỉ sợ hiện tại liền căng bất quá đi. Nhưng mặc dù là hiện tại có thể căng qua đi. Liền tính may mắn căng quá 10 ngày. Cao Dương kia đầu đến tột cùng thế nào còn khó mà nói. Tạ Cảnh Hành thình lình xảy ra chuyển biến xấu làm mọi người trong lòng đều là một trận bất an. Đặc biệt là Thẩm Diệu, phía trước Tạ Cảnh Hành thương bệnh, lại rốt cuộc còn xem như bình tĩnh, cũng làm nàng thoáng an ủi, này một chút lại là chính mình đều không thể lừa gạt chính mình. Tạ Cảnh Hành có khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại chuyện này rõ ràng bãi ở nàng trước mặt. Lão thái y thuật tuy rằng cao minh, lại cũng cao minh bất quá Cao Dương, liền Cao Dương đều không thể nề hà, hắn tự nhiên càng là bó tay không biện pháp. Liên tục lắc đầu lúc sau liền hồi hoàng cung phục mệnh. Đường thúc trần chờ hồi lâu. Mới hỏi Thẩm Diệu. Phu nhân, quý phu nhân kia đâu? Có phải hay không cũng muốn thông báo một tiếng? Nói lời này thời điểm, Đường Thúc ngữ khí thập phần gian nan, phảng phất ẩn chứa thật lớn bi thống. Tạ Cảnh Hành từ săn thú chàng trở về lúc sau, Thẩm Diệu vẫn luôn làm người gạt quý phủ kia đầu, bởi vì không nghĩ làm quý phu nhân lo lắng, cũng tỉnh rút dây động rừng. Nhưng hiện tại Đường Thúc ý tứ, đó là nếu là Tạ Cảnh Hành thật sự không được, quý phu nhân tất nhiên là muốn tới thấy thượng một mặt. Không cần, Thẩm Diệu chém đinh chặt sắt đánh gậy hắn nói. Tạm thời không cần, Đường Thúc ngẩn ra, Thiết Y cũng có chút ngoài ý muốn. Vẫn luôn trầm mặc không nói Bùi Lang nói. Mặc kệ như thế nào, có một số việc vẫn là hẳn là bắt đầu suy xét. Suy xét cái gì? Suy xét hậu sự sao? Tuy rằng Thẩm Diệu biết Bùi Lang nói cũng không sai. Ở như vậy khẩn trương hoàn cảnh hạ, bi thống cố nhiên là không tránh được. Chính là nhất quan trọng vẫn là về sau. Hiện tại phải vì về sau tính toán. Thẩm Diệu trong lòng không lý do toát ra một cổ vô danh chi hỏa. Nghĩ đến Tiền Sinh Uyển Du xuất giá về sau, Bùi Lang cũng là như vậy vân đạm phong khinh đối nàng nói. Công chúa Điện Hạ đã xuất giá, nương nương hẳn là nhiều nhìn xem về sau. Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua Bùi Lang, ánh mắt kia lại xem đến Bùi Lang ngẩn ra. Một lòng không khỏi chậm rãi trầm đi xuống. La Đàm sớm đã ngồi không được, trở lại cao trong phủ đi tìm Cao Dương. Lại bị báo cho Cao Dương luyện dược thời điểm phải tránh bị người quấy rầy. Bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. La Đàm nổi giận, này cũng không được, kia cũng không được. Chẳng lẽ muốn xem ta muội phu liền như vậy bệnh đi xuống? Ta muội phu liền cũng thế. Đáng thương ta tiểu biểu muội, này ngắn ngủn mấy ngày liền tiêu tụy không ít, người đều gầy một vòng lớn. Nhân gia phủ xuất giá liền gặp được loại sự tình này. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, ta tiểu biểu muội xác định vững chắc là không sống được. La Đàm kịch bản tử xem nhiều, những cái đó cái gì tuẫn tình diễn cũng nhìn không ít. Nghĩ Thẩm Diệu tuy rằng ngày thường vững vàng bình tĩnh, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Vừa mới gả cho người. Đúng là tân hôn yến nhĩ thời điểm phu quân tao này tai họa bất ngờ. Nếu là xảy ra chuyện, Thẩm Diệu như thế nào chịu được? Muốn một cái cô nương gia thủ sống quả, kia cũng là không thành. Chung quanh Cao phủ bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, đều là không dám nói lời nào. Vị này La gia tiểu thư lai lịch không nhỏ, là duệ thân vương phi ruột thịt biểu tỷ, tính tình càng là xúc động như hòa. Ngay cả bọn họ công tử ngày thường đều phải nhường La Đàm. Càng đừng nói bọn họ này đó hạ nhân. Hiện giờ Cao Dương ở dược phòng không thể bị người quấy rầy luyện dược. Bọn họ này đó hạ nhân liền nên xui xẻo. Muốn thừa nhận La Đại tiểu thư lửa giận. Còn nói là cái gì danh y thiên hạ có tiếng rượu thủ lòng son. Liền cái độc đều giải không ra. Nếu là 10 ngày lúc sau giải không ra độc lại như thế nào? La Đàm vành mắt đỏ lên, thanh âm đều nghẹn ngào, tựa hồ cảm thấy làm cho trước công chúng mặt rơi lệ thập phần mất mặt. Một quay đầu lại chạy về phía trong phòng, tướng môn đột nhiên một quan, chính mình ngã vào ở trên giường yên lặng lưu khởi nước mắt tới. La gia người trong xương cốt đều có bênh vực kẻ yếu. Si bụng ta ra bụng người thiện lương, đặc biệt là Thẩm Diệu vẫn là La Đàm thân nhân. La Đàm hận không thể lấy thân đại chi. Như vậy trơ mắt nhìn Thẩm Diệu khổ sở chính mình lại một chút vội cũng giúp không được. La Đàm cảm thấy chính mình thật là vô năng cực kỳ. Cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt Thẩm Diệu. Lại vô pháp đối mặt chính mình. Dứt khoát đem chính mình nhốt ở trong phòng. Một quan chính là một ngày. Liền cơm cũng chưa từng ăn. Dường như làm như vậy, tâm tình là có thể hảo quá chút. Bởi vì lại khổ sở, cũng so ra kém Thẩm Diệu khổ sở. Kết quả La Đàm cứ như vậy, lại là sợ hãi Cao trong phủ mọi người. Cao trong phủ bọn hạ nhân đều là từ nhỏ liền đi theo Cao Dương bên người. Cao Dương đối nữ tử từ trước đến nay ôn nhã, lại trước nay không có đem nữ tử hướng nhà mình trong phủ mang. Huống hồ đối mặt La Đàm yêu thích trêu cợt, lại là cùng ngày xưa khoan dung hành vi hoàn toàn bất đồng. vật cực khác thường tất vì yêu. Cao Dương đầu óc linh, hạ nhân đầu óc đều không ngu ngốc. Sở dĩ túng La Đàm, vẫn là bởi vì đều đem La Đàm cho rằng tương lai nữ chủ tử. Này tương lai nữ chủ tử trước mắt trong lòng không thoải mái. Không chịu ăn cái gì. Nếu là mấy ngày sau công tử ra tới, nhìn thấy La Đàm dáng vẻ này, tất nhiên muốn đau lòng. Này một lòng đau, Tào Ương chính là bọn họ hạ nhân. Bọn hạ nhân tính toán, đến tìm cá nhân đi vào khuyên giải an ủi La Tiểu Thư. Tìm tới tìm lui, cuối cùng nhất trí đẩy cá nhân ra tới. Một cái kêu Bôn Nguyệt tiểu cô nương. Bôn Nguyệt là Cao Dương lúc trước từ ác bá trong tay cứu nghèo khổ nhân gia nữ nhi. Nếu không phải nhận được Cao Dương cứu giúp, Bôn Nguyệt phải tiến thanh lâu làm cô nương. Vào cao trong phủ, liền làm cái tỷ nữ. Bôn Nguyệt khi còn nhỏ là bị bọn buôn người bắt cóc. Đi theo vào Nam ra Bắc, kiến thức nhưng thật ra bất phàm. Rất có vài phần phố phường gian cơ linh kính nhi. Một chương ba tấc không lạn miệng lưỡi. Cao trong phủ phàm là có người luẩn quẩn trong lòng. Tìm Bôn Nguyệt bảo quản không sai. Này một chút La Đàm không cao hứng. Mọi người liền đem Bôn Nguyệt đưa tới. Làm nàng chạy nhanh khuyên nhủ La Đàm. Làm La Đàm ăn ngon cơm. La Đàm đang ở trong phòng ngồi yên lặng rơi lệ đâu. Liền thấy có người đẩy cửa tiến vào. Tiến vào cái chát hai chỉ roi hồng dây buộc tóc tiểu cô nương. Trong tay dẫn theo cái thực rổ. Một bên đem thực rổ đặt lên bàn. Một bên mở ra. Từ bên trong mang sang chút thức ăn tới. Thức ăn thơm ngào ngạt. Chính là La Đàm hiện tại nơi nào nuốt trôi. Liền nói. Người đi ra ngoài đi. Ta không muốn ăn. Tiểu thư nhưng chớ có liên lụy chính mình thân mình. Trời đất bao la. Thân mình mới là quan trọng nhất. Người nếu là không ăn cơm. Liền dễ dàng bị bệnh. Tiểu thư lại nếu là ngã bệnh, duệ thân vương phi nhưng nhiều khó chịu nha. Bôn Nguyệt nói, La Đàm lắc lắc đầu. Ta ăn không vô, lâu, tiểu thư, mọi việc hà tất luẩn quẩn trong lòng. Thân vương điện hạ cát nhân tự có thiên tướng. Lúc này đây tuy rằng hung hiểm, nhưng cuối cùng xác định vững chắc cũng sẽ không có việc gì. Đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Nghĩ đến ngày sau cũng là hồng phúc tề thiên. Bôn Nguyệt tiếp tục ra sức khuyên giải an ủi. La Đàm cười khổ. Lời hay nhi ai đều sẽ nói. Cũng không phải là nói mấy câu là có thể nói rất đúng. Nếu là nói vài câu cắt tường lời nói người là có thể hảo. Thiên hạ còn muốn đại phu làm cái gì? Người trước mắt nói lại dễ nghe. Nhưng lại có ích lợi gì? Chi bằng có thể làm ra chút thực tế sự tình. Làm ta muội phu sớm chút hảo lên, tiểu biểu muội sớm chút yên tâm. Bôn Nguyệt ngoài ý muốn, La Đàm mỗi ngày nhìn lỗ mãng hấp tấp tùy tiện, vừa thấy chính là cái hảo lừa. Không thành tưởng còn có như vậy kiến giải. Người ở thương tâm thời điểm thật là hy vọng có người bồi nói vài câu trấn an nói. Nhưng kia đến tột cùng có tác dụng gì, cũng chỉ có người chính mình có thể biết được. Này đó dễ nghe lời nói như thế nhưng không có lừa đến La Đàm. La Đàm hãy còn thở dài. Ánh mắt càng có vẻ ưu sầu. Bôn Nguyệt nói. Tiểu thư, có nói tổng so không nói tốt. Hy vọng thân vương điện hạ hảo lên luôn là không sai. Người nói chính là không tồi. La Đàm nói. Chỉ là trước mắt tình huống nguy cấp. Muốn ta nhẹ nhàng lên. Ta cũng làm không đến. Người cũng đừng khuyên ta. Ta trước mắt là nghe không vào. Liền tính ta làm chính mình nghe. Nhưng tâm lý. Nàng chỉ ngực. Cũng làm không đến. Bôn Nguyệt nghĩ nghĩ. Lần đầu tiên có chút đã hết bản lĩnh. Nàng vắt hết óc hồi lâu. Tựa hồ mới nghĩ đến có thể an ủi đến La Đàm nói. Nàng nói. Kỳ thật thân vương điện hạ có lẽ vẫn chưa như vậy nôn nóng đâu. Không phải còn chưa tới 10 ngày sao. Phía trước nô tỳ có cái tiểu tỉ muội. Trong nhà có cái đệ đệ, mới 3 tuổi, được bệnh hiểm nghèo, tất cả mọi người nói sống không quá 3 ngày. Lúc ấy công tử cũng xem qua, nói kia tiểu đồng 3 ngày nội tất nhiên sẽ chết non. Ai biết nô tỳ tiểu tỉ muội vận khí tốt, gặp cái cao nhân, nói là có biện pháp có thể cho tiểu đồng sửa mệnh. Tiểu tỉ muội liền mang theo bản thân đệ đệ đi tìm kia cao nhân rồi. Ba ngày sau ngài đoán thế nào? Này Bôn Nguyệt Đại Đệ cũng là một nhân tài. Thế nhưng đem lời này nói cùng Tửu Lâu Thuyết Thư dường như lên xuống phập phồng. La Đàm không tự chủ được bị nàng lời nói hấp dẫn ở, liền theo Bôn Nguyệt nói tiếp tục hỏi. Làm sao vậy? Bôn Nguyệt một phách bàn tay. Kia tiểu đồng sống, không chỉ có sống hảo hảo, còn so từ trước càng khỏe mạnh. La Đàm ngẩn ra, truy vấn, tại sao lại như vậy? Bôn Nguyệt nói, bọn nô tỳ cũng rất kỳ quái. Liền công tử cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Kia đối tỷ đệ hiện giờ ở địa phương nào? La Đàm hỏi, bởi vì tò mò người quá nhiều. Nô tỳ tiểu tỷ muội cảm thấy phiền không thắng phiền. Sau lại vừa lúc gặp gia phủ tuổi tác tới rồi. Liền mang theo đệ đệ dọn ly lũng nghiệp. Cụ thể đi nơi nào cũng không biết. Bôn Nguyệt nói, lại nói tiếp, lúc trước nàng còn họa quá kia cao nhân sở trụ địa phương cấp nô tỳ. Nô tỳ trả lại cho công tử. Công tử dẫn người đi xem qua, lại phát hiện căn bản không có tiểu tỷ muội theo như lời phòng ốc. Lại chỉ có một mảnh không người đất hoang, nghĩ người nọ ước chừng là dọn đi rồi, hoặc là tiểu tỷ muội nhớ lầm, liền rời đi, đến cuối cùng cũng chưa có thể cùng kia cao nhân thấy thượng một mặt. La Đàm trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, người nhưng còn có kia cao nhân xứ sở bản đồ? Có là có. Bôn Nguyệt gật đầu, này trong phủ cơ hồ mỗi người đều có một bộ. Lúc trước tò mò người quá nhiều, mọi người đều muốn tìm người nọ đi cho chính mình sửa mệnh, nhìn xem có thể hay không đổi một cái đại phú đại quý tiền đồ. Nhưng cuối cùng đều bất lực trở về. La Đàm hỏi, vậy ngươi cho ta mang tới, ngài muốn cái này làm cái gì? Bôn Nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, thất thanh nói, ngài sẽ không muốn đi kia cao nhân đi? Nô tỳ kia tiểu tỷ muội đệ đệ một chuyện khoảng cách hiện tại đều qua hảo chút năm, cũng không biết người nọ hay không còn trên đời. Huống hồ công tử lúc trước cũng chưa có thể tìm được. Ngài, nàng nói, nô tỳ cũng không phải giống làm tiểu thư đi tìm kia cao nhân nghĩ biện pháp a. Bôn Nguyệt trong lòng hối hận không ngừng. Nàng cùng La Đàm nói lên việc này, là vì làm La Đàm trong lòng trấn an. Xem, kia tiểu đệ đệ còn bị tiên đoán sống không quá 3 ngày cuối cùng đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Huống chi là Duệ Thân Vương đâu. Ai biết này La Đàm căn bản không dựa theo tầm thường đường đi. Lại là muốn tìm kia cao nhân. Cao nhân nếu là thật sự như vậy hảo tìm, chẳng phải là mỗi người đều có thể tìm được rồi. Còn cần ở chỗ này bận việc cái gì đâu. Cao Dương cũng liền sẽ không tự mình đi luyện dược. La Đàm lắc đầu, ngươi chỉ lo lấy cho ta xem. Ta cũng đều không phải là nhất định phải đi tìm kia cao nhân. Chỉ là cảm thấy chính mình ngồi ở chỗ này cái gì đều không làm. Trong lòng khó chịu thực, mặc kệ có đi hay không tìm, tìm được hay không, ta ít nhất cũng vì muội phu cùng tiểu biểu muội tận quá lực. Không phải một phế nhân, trong lòng cũng sẽ dễ chịu đến nhiều. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Bôn Nguyệt cũng không có lại cự tuyệt đạo lý. Liền thực mau ra cửa, lại thực mau trở lại, đưa cho La Đàm một bộ dùng khăn tay thêu thành bản đồ. Thẹn thùng nói, nô tỳ tranh họa không tốt, cũng không nhận biết tự, liền thêu thùa còn hành, liền chiếu tiểu tỷ muội họa thêu một bộ. Tiểu thư nhưng nhìn xem có thể hay không xem hiểu. Cũng mất công La Đàm từ tới rồi lũng nghiệp tới nay, ngày ngày đều ở bên ngoài đi dạo, càng là hẻo lánh địa phương càng là cảm thấy hứng thú. Mới đến lũng nghiệp không lâu, lại cũng điều con đường lộ thật là thục lạc, vừa thấy liền nhảy dựng lên, nói, này không phải Tây Ngoài Thành đầu phượng đầu trang hướng nam sao? Bôn Nguyệt sửng sốt, tiểu thư cũng hiểu được, lại nói, nô tỳ kia tiểu tỷ muội lúc trước liền nói, qua phượng đầu trang về sau, vẫn luôn chiều nam đi, là có thể nhìn thấy kia chân núi phòng ốc, chính là công tử mang theo người đi, còn có hậu tới một ít người đi trước. Phượng đầu trang hướng nam rõ ràng chính là một chỗ bức tường đổ. Căn bản không có cái gì chân núi. Cũng không có phòng ốc. La Đàm nhìn chằm chằm kia bản đồ. Nói, phượng đầu trang cách nơi này không xa. Ra roi thúc ngựa một ngày là có thể đến. Bôn Nguyệt nói, Tiểu thư, người cũng không thể, ta đi tìm tiểu biểu muội. La Đàm nói, người lưu lại nơi này đi. Bôn Nguyệt có chút lo lắng La Đàm thật sự đi tìm kia không biết là thật hay là giả cao nhân rồi. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, La Đàm không đáng tin cậy. Duệ thân Vương Phi khẳng định là cái đáng tin cậy. Tất nhiên là sẽ không theo La Đàm hạt hồ nháo. Nghĩ La Đàm có thể bởi vậy trong lòng dễ chịu chút. Lại yên lòng, Duệ thân Vương trong phủ. Thẩm Diệu nhìn hôn mê bất tỉnh Tạ Cảnh Hành. Mày gắt gao nhăn lại. Tạ Cảnh Hành tình huống càng ngày càng không hảo. Chỉ có 6 ngày có thể chống đỡ. 6 ngày trong vòng, trừ bỏ cầu nguyện Cao Dương có thể luyện ra giải dược tới. Thật sự còn có mặt khác biện pháp sao? Đang nghĩ ngợi tới, La Đàm rồi lại từ bên ngoài chạy tiến vào. Vừa tiến đến nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ hỏi Thẩm Diệu, tiểu biểu muội, ngươi thành thân ngày ta đưa cho ngươi kia chỉ kim chỉ nam còn ở, nếu là ở, có thể hay không mượn ta dùng một chút? Thẩm Diệu hồ nghi nhìn nàng. Ngươi muốn cái kia làm cái gì? La Đàm trốn tránh nàng ánh mắt. Nói. Đột nhiên nhớ tới, hỏi ngươi nương chơi chơi, này đều khi nào, La Đàm liền tính tâm lại đại, sao có thể còn có tâm tình chơi, Thẩm Diệu nói, ngươi liền không cần gạt ta, dứt lời, rốt cuộc muốn nó làm cái gì, dừng một chút, lại nói, ngươi không nói cho ta lời nói thật, ngươi liền không cần tưởng bắt được nó, La Đàm lại tức lại cấp, mỗi khi ở đại sự thượng, nàng luôn là có chút sợ Thẩm Diệu, cắn răng một cái, tâm một hoành, đơn giản đem phía trước Bôn Nguyệt nói thẳng ra. Đãi sau khi nói xong, La Đàm một bên nhìn Thẩm Diệu biểu tình, một bên nói, ta muốn đi tìm xem vị kia cao nhân. Hắn nếu có thể vì một cái nô tỳ tiểu đệ sửa mệnh, chưa chắc liền không thể vì muội phu sửa mệnh. Hiện giờ cũng không có bên biện pháp, tìm cá nhân. Tổng so không ai tìm hảo. Thẩm Diệu cân nhắc một phen. Lắc đầu nói. Cao Dương đã đi qua một lần. So với ngươi hiện tại tới. Thân là y giả hắn. Lúc trước khẳng định càng muốn lộng minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nếu Cao Dương đều có thể tìm được nơi đó. Ngươi lại như thế nào tìm được? La Đàm nói. Tiểu biểu muội, nếu thật là nói hư đầu ba não đồ vật. Ta lại làm sao dám tại đây thời điểm chậm trễ ngươi thời gian. Ta đã từng nghe nói tổ phụ rằng quá hắn tuổi trẻ thời điểm gặp qua một loại kỳ môn độn giáp. Bên ngoài cái gì đều nhìn không ra tới. Chính là bãi một thảo một mộc đều giấu giếm huyền cơ. Người đi vào đi lúc sau. Liền sẽ không tự giác bị trước mắt cảnh tượng mê hoặc. Cho rằng chính mình đi chính là thẳng tắp. Không nghĩ tới đi lại là khúc cong. Tới tới lui lui bọc vòng, như thế nào cũng chuyển không ra đi. Thời trước còn có người cho rằng đây là quỷ quái chi thuật. Thẩm Diệu nhíu mày, kỳ môn độn giáp, La Đàm gật gật đầu. Chỉ là tổ phụ cũng nói qua, kia cũng là hắn tuổi trẻ thời điểm gặp qua một lần. Sau lại cửa này tay nghề dần dần liền tiêu vong. Tới rồi hiện giờ, chỉ sợ là không có người gặp qua. Ta nghĩ... Vị kia cao nhân đã có năng lực làm người sửa mệnh. Chưa chắc liền sẽ không này kỳ môn độn giáp. Còn có cố ý nhằm vào luyện võ người thiết kỳ môn độn giáp. Võ công càng cao càng đi không ra đi. Cuối cùng sống sờ sờ vây chết ở trận pháp. Người tưởng nói sở dĩ bọn họ tìm không thấy kia đối tỷ đệ theo như lời phòng ốc. Là bởi vì bị người bố trí kỳ môn độn giáp. Thẩm Diệu lắc đầu, liền như ngươi nói. Chỉ là nhằm vào luyện võ người. Nhưng cao phủ mặt khác hạ nhân cũng từng đi qua. Như cũ là không có tìm được. Thấy Thẩm Diệu như thế. La Đàm có chút nhụt chí. Nói. Nói đến nói đi. Người chính là không tin ta. Không tin có người có thể cứu đến muội phu có phải hay không? Ta tin. Thẩm Diệu nói. La Đàm sửng sốt. Thẩm Diệu hỏi nàng. Kia kim chỉ nam hay không có thể không bị mặt khác đồ vật ảnh hưởng. Vẫn luôn chỉ hướng phía nam. Ngươi theo như lời phượng đầu trang hướng nam. Người đôi mắt cùng mặt khác có lẽ có thể bị kỳ môn độn giáp sở ảnh hưởng. Kim chỉ nam lại sẽ không? Đó là thợ thủ công việc. La Đàm nói. Đúng là đạo lý này. Đây là quân đội cùng trên biển dùng để chỉ lộ đồ vật. chính là ta vừa mới nghĩ đến. Dùng ở kỳ môn độn giáp chi thuật thượng không thể tốt hơn. Chính là, nàng nhìn về phía Thẩm Diệu, có chút không thể tin được hỏi. Tiểu biểu muội, người thật sự nguyện ý tin tưởng ta, làm ta đi tìm vị kia cao nhân sao? Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng chính mình vận khí. Thẩm Diệu nói, tổng không thể ngồi chờ chết. Nhiều con đường đi tổng so tử thủ một cái lộ hảo. Mặc kệ kết quả như thế nào, tổng muốn xông vào một lần, nếu không liền quá không cam lòng. Nàng nói, ta và ngươi một đạo đi. La Đàm há miệng thở dốc. Một đạo đi, nếu thật sự có cao nhân trên đời, kia cao nhân nếu giấu giếm chính mình nơi đi, tất nhiên có điều kỳ quái hoặc là nguyên nhân. Ngươi một người như thế nào thuyết phục nàng? Nếu hắn là ta trượng phu, ta là hắn thê tử, chuyện này, ta tự nhiên không có giả người khác tay đạo lý. La Đàm phảng phất là lần đầu tiên nhận thức Thẩm Diệu giống nhau. Cho tới nay Thẩm Diệu lý trí, trầm ổn, phân tích lợi và hại. Nàng cho rằng vĩnh viễn sẽ không nhìn đến Thẩm Diệu đi bác cái gì. Đi tin tưởng không có khả năng sự tình. Chính là lần này Thẩm Diệu lại làm. Là bởi vì Duệ Thân Vương sao? Thẩm Diệu đứng dậy, trong chốc lát, đã là thay đổi phó thần sắc. Kiên định phảng phất này lúc ban đầu chính là nàng kế hoạch giống nhau. Nàng nói, ngươi cùng ta một đạo đi. Lấy thượng kim chỉ nam. Lại đối ngoại đầu gọi tới Mạc Kình cùng Từ Dương hai người. Nói, các ngươi cùng ta đi tranh phượng đầu trang. Thiết y, ngươi chiếu cố hảo Tạ Cảnh Hành. Chờ ta trở lại, có chuyện gì thiết y ngươi làm chủ. Hoàng thượng hỏi tới, chịu tội ta gánh. Nói xong, cầm ngoại thường liền ra cửa. Bị xe, ngôn ngữ gian không thể nghi ngờ. Ẩn có uy nghiêm lộ ra ngoài, chuyện ngoài lề. Đàm biểu tỷ thực đáng yêu nha. Tiểu thiên sứ giống nhau tồn tại. Hơn nữa luôn là mạnh mẽ trợ công. Quảng cáo. Cách chương.